Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 672 về Dũng. Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3, Liverpool tỏa chấn sân nhà nghênh chiến St. Peter Tư Bảo Zenit. Tư Đồ Vân Binh không có bất kỳ cái gì buông lỏng cảnh giác dấu hiệu. Từ tranh tài bắt đầu liền ở đây bên cạnh nghiêm túc quan sát tình thế. St. Peter Tư Bảo Zenit chủ soái là Villas-Boas. Tư Đồ Vân Binh không xa lạ gì. Từng tại đối phương chấp giáo Hotspur lúc giao thủ qua. Nói một cách đơn giản, chấp giáo St. Peter Tư Bảo Zenit dạng này đội bóng, đối chủ soái yêu cầu rất bình thường cao. Nhất là đội bóng như thế nào đối châu Âu trên sàn thi đấu tăng lên biểu hiện cùng chiến tích có. Theo đuổi tình huống dưới, bởi vì ở trong nước bản thổ thi đấu sự tình bên trong. St. Peter Tư Bảo Zenit dạng này đội bóng liền muốn biểu hiện được rất bình thường cường thế mới được. Đối thủ đều không phải là đồ đần, khẳng định sẽ đối với chiến bọn hắn lúc hết sức cẩn thận. Nhưng khi St. Peter Tư Bảo Zenit tham gia Euro thời gian chiến tranh, bọn hắn bản thân cũng không có lấy được tràng diện ưu thế thực lực. Cho nên liền cần khai thác thiết thực đấu pháp. Cái này cần đội bóng chí ít nắm giữ hai loại tương phản có chút lớn kỹ chiến thuật. Mọi người thường nói kỹ chiến thuật thuần thục, phong cách kéo dài, đây chẳng qua là tương đối châu Âu cường đội mà nói. Bởi vì toàn thế giới fan bóng đá chú ý nhất quần thể chính là châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Trung tâm huấn luyện cầu thủ có thể đem một loại đấu pháp tôi luyện thành hình thành thục về sau. Không nhìn tới đối thủ sắc mặt, giống Ferguson thời đại MU, Barcelona, Chelsea, Real Madrid, Bayern Munich các loại những này đội bóng. Một cái mùa giải liền kiên trì một loại đấu pháp cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là đối với không phải top league cường đội tới nói. Như thế nào vận chuyển tự nhiên tiến hành chiến thuật hoán đổi là đối chủ soái lớn nhất khảo nghiệm. Có thể hay không cho đội bóng hợp lý quán thâu hai loại kỹ chiến thuật lý niệm. Chế tạo kỹ chiến thuật hệ thống. Đồng thời trong thực chiến rất tốt mà hiện lên ra. Tư Đồ Vân Binh chấp giáo 4 năm trước có thể thu hoạch được thành công. Vừa vặn là bởi vì hắn tại kỹ chiến thuật hoán đổi phương diện làm được rất bình thường kịp thời. Ý thức nguy cơ cùng xem xét thời thế ứng biến đều là hắn thành công phía sau nhân tố trọng yếu. Cái này tại toàn cầu rất nhiều cầu bình nhà dưới ngòi bút đều đã đạt được đầy đủ tán thành. Mà Boas hôm nay xuất lĩnh St. Peter Tư Bảo Zenit đi vào Anfield thì cũng không có thể hiện ra tư chất như vậy. Hoặc là nói hắn khả năng có ngây thơ dã tâm, kỳ vọng lấy có thể tại Anfield lấy tư thái ương ngạnh thu hoạch được một trận thắng lợi. Ở chỗ này diễu võ dương oai, thật đáng tiếc, hắn tại Bắc London xuất lĩnh Hotspur đều không thể làm được sự tình. Muốn từ Tây Bộ lợi Á xuất lĩnh một chi đội bóng giết trở lại nước Anh sẽ làm đến. Tư thái quá cao, ý nghĩ háo huyền. Tư Đồ Vân Binh vốn cho rằng Gareth Bale còn cần 1-2 trận tranh tài mới có thể đem trạng thái hoàn toàn khôi phục, không nghĩ tới hôm nay ở trên nửa trang mở màn 20 phút về sau liền bắt đầu đua xe. Tranh tài chương 27 phút lúc, Gareth Bale từ cánh phải dẫn bóng bão táp đột tiến qua rơi hai người giết vào vùng cấm địa bên. Trong một cước kình xạ phá khung thành khiến toàn trường Hồng Quân fan bóng đá kích động không thôi. Gareth Bale bản nhân cũng kích tình cuồng hống lấy tuyên cáo mình cường thế trở về. Boas vẫn là bộ kia mặt ủ mày trao dáng vẻ. Liverpool không để cho hắn đắc ý dù là một phút. Tư Đồ Vân Binh quay người đi tới Alonso bên người. Đối với hắn trầm giọng nói. Người biết Boas làm chủ soái vấn đề lớn nhất là cái gì sao? Alonso dùng nghi vấn ánh mắt nhìn chăm chú Tư Đồ Vân Binh. Hắn biết Tư Đồ Vân Binh kỳ vọng càng nhiều cùng mình giao lưu đến truyền thụ kinh nghiệm trợ giúp. Hắn trưởng thành, Tư Đồ Vân Binh nghiêm túc nói ra. Hắn không phải một cái thức thời vụ chủ soái. hắn cho là mình tay cầm 4 phân, xếp hạng tiểu tổ thứ 2 có cơ hội đi xung kích tiểu tổ thứ nhất. Mặc kệ là để Liverpool khó xử, vẫn là đánh xuống St. Peter tư bảo Zenit tấn cấp 16 cường cơ sở. Đây đều là cá nhân hắn suy nghĩ bao trùm tại ngoại bộ hiện thực phía trên. Đây là làm huấn luyện viên trưởng tối kỵ. Mourinho vì cái gì thành công? Bởi vì hắn tại chiến lược bên trên là ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhưng chiến thuật bên trên lại là cước đạp thực địa. Hắn ở trong trận đấu có thể cúi đầu, nhưng nhất định phải tại sau cuộc tranh tài ngẩng cao lên đầu. Alonso hung hăng gật đầu, nhớ kỹ ở Tư đồ Vân Binh nói tới mỗi một chữ. Kỳ thật Tư đồ Vân Binh liền rất bình thường thức thời, nên trên phương diện chiến thuật cúi đầu thời điểm tuyệt sẽ không toàn cơ bắp, nhất định phải kiên trì. Tựa như Liverpool thương binh đầy doanh, cao vị áp bách điên cuồng tấn công đánh không thành tựu rút về đến cùng đối thủ giao thiệp. Từ khống chế tranh tài góc độ đi hình thành đấu trường ưu thế. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Vardy tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng đến Robertson truyền bên trong lăng không đệm bắn phá. Không thành, Liverpool tại sân nhà 2 cầu dẫn trước St. Peter tư bảo Zenit. Cái này điểm số đủ để cho Boas có chút nản lòng thoái chí. Ngẫm lại hắn xuất đạo quỹ tích, từ làm Mourinho phó thủ đến Porto chủ soái, nâng lên European Cup quán quân sau nhập chủ Stamford Bridge chết yểu tan học. Lại đến Hotspur lập nghiệp gặp khó, hiện tại đi xa giải ngoại hạng Nga nhưng cũng chưa thể tại châu Âu giới bóng đá đạt được tiến một bước tán thành, con đường này đi xuống. Boas từng có qua như vậy thời gian rất ngắn ngủi là đuổi theo Mourinho cùng Tư đồ Vân Binh chờ thành thần tượng mới, huấn luyện viên. Nhưng cuối cùng chỉ là trong nháy mắt khói lửa, sán lạn qua đi chính là một vùng tăm tối tĩnh mịch. Tư đồ Vân Binh tình hình gần đây không được tốt lắm. Nhưng hắn quẫn bách cũng là tại đỉnh cấp đấu trên sân khấu. Vị trí của chỗ hắn quyết định hắn nguy cơ cùng áp lực. Mà điểm này là Boas trên cơ bản không cách nào cảm nhận được. Nhưng nếu như giống ngoại nhân quần chúng như vậy cho rằng Tư đồ Vân Binh ở vào hổ xuống đồng bằng, bị chó khinh tình cảnh, như vậy rất xin lỗi. Cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể ở trước mặt hắn càn rỡ. St. Peter tư bảo Zenit tại hạ nửa chàng biểu hiện cũng không có khởi sắc. Giống hau dạng này tiền đạo là hành hạ người mới cao thủ. Tại cường đội trước mặt trên cơ bản cũng liền không có gì biểu hiện. Dani cũng kém không nhiều. Huống chi Liverpool bên này Koulibaly gần đây tình thế có chút hung mãnh. Ở trong trận đấu phòng thủ chẳng những hung ác, mà lại quả quyết tinh chuẩn. Tại Benatia sau khi bị thương, ngoại giới cảm giác đầu tiên là Skrtel sẽ một lần nữa nhận trọng dụng. Nhưng chỉ nhìn một hồi tranh tài liền có thể lật đổ ý nghĩ này. Bởi vì rõ ràng là Koulibaly tại nâng lên phòng tuyến đại kỳ, trở thành Liverpool phòng thủ bên trong trụ cột vững vàng. Cái này không khỏi cũng làm cho mọi người có chờ mong. Đương một tuần lễ sau Van Dijk khỏi bệnh về đơn vị về sau, hai người tạo thành phòng tuyến sẽ hay không cọ sát ra kích tình hỏa hoa. Vậy đơn giản sẽ là khiến rất nhiều đội bóng phong tuyến tuyệt vọng hai đạo sát áp. Tranh tài phút thứ 65 lúc, Mahrez tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa chế tạo thủ môn dập tắt lửa tuột tay. St. Peter tư bảo Zenit hậu vệ giải vây xuất hiện sai lầm. Casemiro tại ở ngoài vùng cấm cắt bóng sau đưa ra thẳng nhét. Gareth Bale tại vùng cấm địa sườn phải khu vực nhạy nhóm xoa bắn cầu môn góc xa đắc thủ. Liverpool tại sân nhà 3, không dẫn trước St. Peter tư bảo Zenit. Khóa chặt thắng cục, Tư đồ Vân Binh bắt đầu tiến hành thay người. Sané, Mbappe, Henderson liên tiếp đăng tràng. Liverpool tại sân nhà không đánh mà thắng cầm xuống St. Peter tư bảo Zenit. Champions League tiểu tổ thi đấu 3 trận chiến toàn thắng. Khoảng cách ra biên chỉ là vấn đề thời gian. sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh cùng Boas tiến hành sau trận đấu nắm tay. Tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư Đồ Vân Binh bị phóng viên hỏi đối Boas xuất đội biểu hiện thấy thế nào. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, ta có thể lời bình tranh tài, nhưng ta sẽ không ở sau trận đấu lời bình đối phương chủ soái. Tốt, gặp lại, mặc kệ nội tâm đối Boas chân thực cái nhìn là cái gì. Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ không đối ngoại công khai biểu đạt. Hiện tại hắn cũng cần thận trọng từ lời nói đến việc làm. Liverpool Champions League tiểu tổ thi đấu đánh cho có chút thông thuận. Đây cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Bản thân hiện tại Champions League khách quan 10 năm trước, 20 năm trước, tiểu tổ thi đấu bên trong cường đội bị bạo lãnh xác suất vẫn là tồn tại. Nhưng là ra biên trên cơ bản không có vấn đề gì. Cũng là bởi vì bóng đá vốn liếng phát triển, cường đội càng thêm giàu có nhiều hơn tài nguyên, thực lực tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Trở lại thi đấu vòng tròn bên trong, Premiership chương 9 vòng, Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Hull City. Hull City toàn trường tử thủ, Liverpool toàn trường vây công đối thủ phòng tuyến. Nhưng là tràng diện tiếp tục giằng co không xong. Lúc này trên cơ bản có thể thể hiện ra Lewandowski thiếu trận ảnh hưởng. Thiếu một vị tác dụng càng thêm đột xuất tiền đạo. Đây là Vardy không cách nào tại trận công kiên bên trong cung cấp. Không quan hệ năng lực, mà là đặc điểm. Tại đánh lâu không xong lúc, Liverpool sử xuất tất cả vốn liếng. Tranh tài phút thứ 81 lúc, dự bị đăng tràng Henderson phía trước chen vào giết vào vùng cấm địa sau tiếp ứng Gareth Bale. Chuyền bóng lúc bị đối thủ đánh ngã trên mặt đất, trọng tài chính quả quyết xử phạt một chút cầu. Không có người nghĩ đến sẽ là Henderson chế ra điểm cho Liverpool mang đến phá khung thành tuyệt. Hảo cơ hội, Gerrard gầm đao chủ phạt đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Liverpool tại Anfield bằng vào một cái penalty tuyệt sát Hull City. Gần nhất 3 lượt thi đấu vòng tròn Liverpool đều là một cầu nhỏ thắng, mà lại đều là tại cuối cùng 15 phút mới đánh vào chiến thắng dẫn bóng. Đây là tổn thương bệnh đối Liverpool mang tới mặt trái xung kích, đồng thời nhưng cũng thể hiện ra Liverpool dẻo dai. Hạm đội đường phố nhiều nhà truyền thông ngay tại trong chiến báo đánh ra tiêu đề Liverpool mạnh cứng rắn, cường thế thời điểm có thể thắng, cường thế không nổi thời điểm cũng có thể thắng. Đây chính là mạnh cứng rắn, cũng là Liverpool làm vệ miện quán quân thực lực thể hiện. Lượt này Liverpool tọa sơn quan hổ đấu, MU tại Old Trafford nghênh chiến Chelsea. Chelsea tại tranh tài nửa chàng sau sơ đoạn bằng vào một lần phạt góc tiến công. Từ trở về lão tướng Drogba đánh đầu phá khung thành trợ giúp Chelsea dẫn trước. Mourinho vốn cho rằng cái này 3 phân 10 phần chắc 9. Chỉ là không ngờ tới tại thời gian bù giờ thứ 4 phút. MU tiến công vẫn là để Chelsea vùng cấm địa bên trong xuất hiện hỗn loạn. Van Persie loạn chiến bên trong bù bắn đưa bóng đánh vào Chelsea đại môn. Tới tay 3 phân biến thành 1 phân. Mourinho hoàn toàn cao hứng không nổi. Đây là hắn đấu pháp phong cách bên trên tệ nạn. Chelsea dẫn trước về sau liền lui về phòng thủ. Nghiễm nhiên một bộ cùng 10 năm trước giống nhau tư thế. Nhưng là đội bóng nhưng không có 10 năm trước cường ngạnh giữa trận. 10 năm trước tốt xấu có Lampard, Makelele, Thiago mạnh như vậy cứng rắn tổ hợp. Nhưng bây giờ Chelsea ngoại trừ Matic bên ngoài, còn lại giữa trận cầu thủ đều rất khó nói là ngạnh hán. Liverpool rút nhỏ cùng Chelsea chênh lệch, hiện tại chỉ lạc hậu cho Chelsea 1 phân. Lượt này Arsenal mặc dù cũng thắng trận rút nhỏ cùng đứng đầu bảng Chelsea chênh lệch, nhưng là Manchester City lại tại sân khách ngoài ý muốn bại bởi West Ham United đội. Cái này khiến West Ham United đội tại bản mùa giải sơ đóng vai cự nhân sát thủ nhân vật. Liverpool cùng Manchester City đều thảm tao độc thủ. 9 vòng thi đấu qua đi,